Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, Trấn Bắc Đại tướng quân Sở vân vân. 1. U Châu, thắng tiệp quân bên trong đại trướng. Thắng tiệp quân đô chỉ huy sứ Long Ung khuôn mặt ngưng lạnh. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn trước mắt một tấm tín phù. Sau một hồi lâu, hắn phát ra khẽ than thở một tiếng. Nên đến chung quy muốn tới. Hắn sau đó dương mắt, quét nhìn cái này trong lều bị hắn triệu tập chư tướng. Các vị hẳn là đều biết chứ. Trong lều chư tướng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó một người trong đó khàn khàn giọng, nhưng là cùng Bá Võ Vương Điện Hạ có quan hệ. Chính là, thắng tiệp quân đô chỉ huy sứ Long Ung hơi gật đầu. Ta nhận được tin tức, trước An Bắc Đại tướng quân, đô đốc băng u cực tiệp bốn châu chư quân sự. Hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Chúng ta cố chủ, tổng soái đại nhân nàng khởi tử hoàn sinh. Sắp trở về U Châu. Cái này trong lều vẫn có một ít tin tức bế tắc. Bọn họ nghe nói sau khi nhất thời phát ra một trận vù nhưng vang vọng. Từng cái kinh ngạc không thôi. Nghị luận sôi nổi, bọn họ có người mừng rỡ. Có người khiếp sợ, có người chờ mong, cũng có người kinh hoàng. Tổng soái đại nhân còn sống. Làm sao có khả năng? Ứng nên là thật sao? Ta nghe nói Ngụy Quốc công thế tử Sở Tranh cùng tổng soái đại nhân cùng chôn cất. Bây giờ Sở Tranh khởi tử hoàn sinh, thành vô cực đao quân Sở Hy Thanh. Nếu Ngụy Quốc công thế tử còn ở nhân thế, như vậy tổng soái đại nhân khởi tử hoàn sinh cũng không phải cái gì chuyện lạ. Việc này thật hay giả? Sở Hy Thanh đúng là Sở Tranh. Phí lời, luận võ thần cơ cùng thiên cơ võ phổ không cũng đã đăng báo. Đối với tổng soái đại nhân sự sống còn, kỳ thực trong quân cùng trên giang hồ đều sớm có suy đoán. Nếu là như vậy, vậy thì thật là trời xanh mở mắt. Trời xanh mở mắt, vậy cũng không hẳn, ta chỉ sợ liền thiên hạ từ đây nhiều chuyện. Họ Mao, người nói chính là nói cái gì? Người cái này tiểu nhân, dám vong ân phụ nghĩa. Người có thể khởi tử hoàn sinh, là làm sao làm được đến? Long Ung tùy ý mọi người nghị luận, mãi đến tận sau một hồi lâu, hắn mới phát ra một tiếng ho nhẹ. Thắng tiệp quân đô chỉ huy sứ Long Ung ở chúng tướng bên trong rất có thanh huy. Thêm vào mọi người cũng nghị luận gần đủ rồi. Theo Long Ung tiếng ho khan, trong lều tiếng huyên náo dần dần bình tĩnh lại. Hôm nay triệu tập chư vị, muốn nghị chính là việc này. Long Ung mở to mắt hổ, ngưng giọng nói, Bá Võ Vương trở về Bắc Địa, hoặc có ý lại nắm Bắc Địa quân quyền. Việc này quan hệ rất lớn. Không khách khí nói, ta Đông Bắc chư quân thuộc về, định đem ảnh hưởng thiên hạ đại thế, mà chúng ta đông đảo đồng bào sinh tử vinh nhục, cũng đều liên lụy trong đó. Long Mỗ cho rằng, ở Bá Võ Vương đến trước, chúng ta trước hết nghị một chút, là to lớn ủng hộ. Vẫn là tuyển một cái khác thượng sách ứng đối. Đến có cái chương trình. Không biết chư vị ý như thế nào. Liền từ thiên hộ bắt đầu. Từng chuyện mà nói. Không được cãi vã. Không được xen mồm. Bằng không xiên ra lều lớn. Khi hắn câu này nói ra. Toàn bộ trong quân trướng lại một lần phát ra vù tiếng vang. Trong lều chúng tướng thần thái. Lại là tuyệt nhiên không giống. Một nhóm người tâm sự nặng nề. Trầm mặc không nói, một nhóm người vẻ mặt xúc động, cao giọng khoác lác, một nhóm người trao mày, phản đối, phí lời, tổng soái nếu trở về, chúng ta tự nhiên nghe theo tổng soái hiệu lệnh, chính là, việc này có cái gì tốt nghị, tổng soái đại nhân trở về, chính là băng u cực tuyệt bốn châu chi chủ, trước đây nói tổng soái qua đời cũng là thôi, có thể hiện nay, ngoại trừ tổng soái. Ta Lương Mỗ người ai cũng không tiếp thu. Nhập hắn tiên nhân, tổng soái về tới thật đúng lúc, vẫn là ở tổng soái dưới trướng hiệu lực sảng khoái. Chư vị nghe ta một lời, tổng soái trở về, tất nhiên là chúng vọng sở quy. Vấn đề là tổng soái hiện tại không có quan không có chức. Nàng lấy cái gì danh nghĩa thống ngự chúng ta thắng tiệp quân? Quân môn, cái này chính là ta lo lắng việc. Tổng soái phục sinh là chuyện tốt, nhưng mà mọi việc muốn giảng quy củ, chúng ta tự nhiên đồng ý ủng hộ Tổng soái. Vấn đề là động tác này nghịch triều đình Pháp độ, nhất định không là triều đình Dung. Tổng soái làm băng U Cực Tiệt bốn châu chi chủ, tiếp xuống nên làm gì? Có hay không nên khởi binh tạo phản? Đã như thế, thiên hạ liền rối loạn. Ha, phản thì đã có sao? Này hoàng đế lão nhi, ta đã sớm thấy ngứa mắt. Tổng soái đại nhân hảo hảo, làm sao đột nhiên liền chết? Nói là cái gì nổ chết bỏ mình? Nhưng hôm nay tổng soái khởi tử hoàn sinh, chân tướng rõ ràng, chúng ta tự nhiên đi theo tổng soái, giết hướng về kinh thành, để hoàng đế lão nhi cho cái bàn giao. Cuồng ngôn, cái này binh qua cùng nhau, trong thiên hạ nhất định sinh linh đồ thán, ủng hộ tổng soái ta đáp ứng, nâng cờ tạo phản, lại cẩn thận mà lại thận. Trong lều chúng tướng vừa bắt đầu còn có trật tự, từng cái nói chuyện, có thể vẻn vẹn hai mươi mấy câu sau khi, liền lại ầm ĩ thành một đoàn loạn tê, thậm chí có người lửa giận công tâm, trực tiếp đàn cánh tay vung quyền, chuẩn bị lấy võ đức phục người. May mà bị bên người đồng bào kéo lấy, bọn họ níu chân, nâng đỡ, lòng ung mặt không hề cảm xúc, nghe những quan tướng này tranh luận, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Tần Mộc Ca thống ngự băng U Cực Tiệt chư quân 12 năm. Không chỉ uy trấn Bắc Địa, cũng ở trong quân tích lũy cao thượng nhân vọng ở 3 năm sau khi. Cái này trong lều hơn 200 vị thiên hộ trở lên quân tướng, càng vẫn có đem gần 3 phần 10. Việc nghĩa chẳng từ nan ủng hộ vị kia bá võ vương. Còn lại quân tướng, mặc dù có chút trong lòng người phản đối, nói chuyện cũng cực kỳ uyển chuyển. Bọn họ không dám nói thẳng phản bác, lại không dám đối với bá võ vương bất kính. Long Ung không khỏi lại nghĩ đến trước đây không lâu, đích thân đến trong quân bái phỏng Tiếu Hồng Trần, còn có chính mình trong tay áo khác một phong đến từ chính Tần gia 7 đời tổ tiên Tần Phụng Tiên. Tư tin, ánh mắt của hắn ngưng lạnh như châm, hắn đã chờ một trận, mãi đến tận trong lều âm lượng nhỏ một điểm, mới cầm lấy trên bàn kinh đường mộc tầng tầng vỗ một cái. Long Ung đầy đủ gõ 17-18 xuống, mới khiến cái này to lớn quân trướng lại lần nữa yên tĩnh đi xuống. Đều là triều đình quan tướng, quân trước nghị sự, lại như tiểu nhi cãi vã ẩu đả, còn thể thống gì? Bọn ngươi là đem Long Mỗ quân lệnh xem là bên tai gió. Long Ung ánh mắt lạnh lùng đảo qua đường bên trong, vừa nãy ồn ào hung hăng nhất, động thủ mấy cái, tất cả đều cho ta xiên đi ra ngoài, dựa theo quân quy xử trí. Chờ đến đại đội thân quân tướng mấy cái quan tướng cường kéo ra quân trướng, Long Ung lại khẽ cười, nhìn mình trái dưới tay thứ hai tịch một vị trẻ tuổi quan tướng, Tần Nguyên tham tướng, ngươi tới nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Đó là dưới trướng hắn tham tướng Tần Nguyên, người này xuất thân Thiết Sơn Tần Thị, là Tần gia gần chi tộc nhân, ở Thắng Tiệp quân bên trong nhậm chức tham tướng quân chức. Thắng Tiệp quân vốn là U Châu hạng hai biên quân, phụ trách phòng ngự mặt đông Cực Châu phương hướng. Thắng Tiệp quân nguyên bản chỉ có 7 vạn quân mã, ở Tần Mộc Ca càn quét Cực Châu Cự Linh, lại quét ngang băng tuyệt hai châu sau khi, lượng lớn U Châu biên quân bị rút ra lên phía bắc trấn thủ. Thắng Tiệp quân là không nhiều mấy chi lưu thủ binh mã, mà lại ở không lâu sau đó, mở rộng đến khoảng chừng 20 vạn. Mà cái này Tần Nguyên tuổi còn trẻ, bất quá 30 tuổi còn trẻ, cũng đã là Thắng Tiệp quân 5 vị tham tướng một trong. Thống lĩnh Thắng Tiệp quân 4 cái vạn hộ, Tần Nguyên cũng không chút khách khí, đứng dậy hướng về chư tướng ôm quyền. Chư vị, tổng soái điện hạ không chỉ là ta Tần gia đích mạch, càng là ta Tần Nguyên em họ, Thiết Sơn Tần Thị chi chủ. Nàng muốn lại nắm Thiết Sơn Tần Thị cùng binh quyền, ta Tần Nguyên tuyệt không hai lời, ổn thỏa ủng hộ không thể. Nhưng mà triều đình Pháp độ, cũng phải có chiếu cố. Ta cực băng U Tuyệt bốn châu cô huyền phương Bắc, không thể không có triều đình chống đỡ. Vì lẽ đó tổng soái điện hạ trở về sau khi, vẫn là muốn xin mời triều đình sắc phong, nhậm chức ta Thiết Sơn Tần Thị gia truyền An Bắc đại tướng quân chức. Cái này cũng là vì Bắc Địa đại cục, thiên hạ an bình. Hắn mặt hướng mọi người mỉm cười, cái này cũng là ta Tần gia chư vị tộc lão ý tứ. Đã như thế danh chính ngôn thuận, khắp nơi đều có thể an bình, đều có thể có cái bàn giao. Hắn lời nói vừa xong thì, toàn bộ trong quân trướng đều yên lặng như tờ. Mấy người mặt hiện nổi lên ra nụ cười, vẻ mặt vui mừng, mấy người thì lại chau mày. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm giác không đúng, rồi lại nhất thời nghĩ không rõ lắm không đúng ở nơi nào. Tần Nguyên lời nói kín kẽ không một lỗ hổng, để bọn họ không nói ra được cái gì không đúng. Có thể vẻn vẹn một cái hô hấp sau khi, lại hay là có người cười lạnh nói, được lắm, thiên hạ an bình, danh chính ngôn thuận, nhưng mà bệ hạ hại chết tổng soái một chuyện, liền như thế quên đi. Tổng soái đại nhân chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Việc này ta không biết đến tột cùng. Tần Nguyên, vẻ mặt tự nhiên đáp lại. Theo ta được biết, năm trước vô tướng tông chủ Lý Trường Sinh đã từng liền như vậy chuyện chất vấn qua bệ hạ. Đến nay không người biết bệ hạ là trả lời như thế nào. Bất quá vô tướng tông chủ vừa chưa từng trách tội bệ hạ. Như vậy cái này nghe đồn quá nửa là giả dối không có thật. Tần Nguyên sau đó than khẽ, vẻ mặt trách trời thương người, mà lại bây giờ trinh phạt Nghiêm Châu sắp tới. Trận này Nghiêm Châu cuộc chiến, không chỉ quan hệ Bắc Địa mấy ức bách tính, càng quyết định ta nhân tộc hưng suy. Mặc dù Đường tỷ có ủy khuất gì, cũng chỉ có thể xin nàng lấy đại cục làm trọng. Thoáng oan ức một, hai, tổng soái cùng bệ hạ ân oán cá nhân, không ngại chờ mặt Bắc chiến cuộc ổn định sau khi lại tính toán không muộn. Chư vị, ta là tổng soái Đường đệ. Đối với tổng soái thù hận oan ức, há có thể không cảm động lây. Nhưng mà tạo phản chuyện như vậy, chúng ta trong miệng nói đến là đơn giản. Nhưng trên thực tế không chỉ muốn chư vị đầu nhập thân ra tánh mạng, còn muốn dẫn dắt chư vị đồng bào thân tộc người nhà. Phải có thận, mà lại cái này binh qua cùng nhau, ta nhân tộc tự giết lẫn nhau. Không biết bao nhiêu bách tính muốn bởi vậy chết khổ, trôi giạt khắp nơi. Long Ung nghe đến đó, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, thầm cảm thấy vui mừng. Cái này Tần Nguyên võ đạo cùng thống quân năng lực, thực là năm đại tham tướng bên trong đếm ngược. Người này một cái miệng ra lại cực kỳ lưu loát, những câu đều nói đến trong lòng hắn. Chư vị, Long Ung mắt thấy ở đây chư tướng đều lâm vào trầm tư, định nói lại tiếp tục tiến công, thuyết phục trong lều chư tướng. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn nghe được quân trướng ở ngoài, bỗng nhiên truyền đến một trận sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô. Cái kia tiếng hoan hô hẳn là truyền từ tại bên ngoài mấy dặm. Vừa bắt đầu còn động tĩnh không lớn, dần dần lại bắt đầu điếc màng nhĩ người. Là do các tướng sĩ hội tụ lên âm sóng quá mức sang sàng, quá mức cực lớn, thậm chí khiến mặt đất đều hơi rung động. Long Ung hơi biến sắc mặt, là bá võ vương sao? Nàng đến thật nhanh, Long Ung không lo được cái khác, lúc này đứng dậy hất trướng mà ra. Còn lại trong lều chư tướng cũng dồn dập đứng dậy, theo ở Long Ung phía sau đi ra lều lớn. Lúc này ngoài trướng đã loạn tung lên, không chỉ phòng thủ tại phụ cận tướng sĩ dồn dập rời đi cương vị, đi về phía nam mặt phương hướng hội tụ mà đi, liền ngay cả Long Ung thân binh cũng không có thiếu người đi về phía nam mặt chạy. Lúc này xa xa tiếng hoan hô càng thêm dâng trào cao vút, chấn động nhân tâm. Là tổng soái đại nhân, tổng soái đại nhân không có chết, nàng thật sự còn sống. Chúng ta tham kiến tổng soái, nguyện tổng soái đại nhân an khang. Thực sự là tổng soái, khí thế kia, cái này mắt xanh, là tổng soái quét ngang Bắc vực, không ai địch nổi tổng soái trở về. Long Ung huyền không mà lên. Hắn nhẹ nhàng nhìn thấy chung quanh 10 dặm bên trong, đóng quân tại thắng tiệp quân chủ doanh tất cả các bộ binh mã đều ở đi về phía nam mặt tụ tập. Xa xa càng có từng bài tướng sĩ quỳ sát ở mặt đất. Bọn họ vẻ mặt phấn chấn, khuôn mặt ửng hồng, kích động giống to. Long Ung nỗi lòng chìm xuống, âm thầm thán phục tại Tần Mộc Ca uy vọng. Mãi đến tận hắn nhìn rõ ràng trong đám người dựng đứng cái kia cái xích kim hai màu đại kỳ, còn có đại kỳ trên thiếp vàng chữ lớn, Trấn Bắc đại tướng quân, tổng đốc băng, u, cực, tuyệt. Nghiêm Nam Châu quân chính sự sở. Long Ung hơi biến sắc mặt, kinh ngạc không ngớt. Hết chương.